Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3125, mặt sẹo. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 3125 chương mặt sẹo Càn Khôn thư viện trong đám người. Còn có một vị thân hình gầy gò, vẻ mặt tràn đầy mặt sẹo, đã hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt dữ tợn nam tử, coi như là quen thuộc nhất người của hắn, chứng kiến gương mặt này, chỉ sợ đều nhận không ra. Vị nam tử này tu luyện đạo pháp, tựa hồ cùng người bên ngoài có chút bất đồng, khó có thể phán đoán chính xác làm tu vi cảnh giới. Khả năng tại địa tiên cấp độ thượng, nghe được mọi người chung quanh đề cập Tô Tử Mặc, vị này đàn ông mặt sẹo tựa hồ hồi tưởng lại cái gì. Hơi hơi cúi đầu, buồn vô cớ như mất. Nhưng vào lúc này, phía trước đường đi đâm đầu đi tới một đoàn tu sĩ. Ước chừng thượng nghìn chi chúng giới, người cầm đầu toàn thân vận màu đỏ thắm liệt diễm trường bào. Bị ông sao vây quanh, ông trăng giống như vây quanh. Mau nhìn, Viêm Dương Tiên Quốc Linh Hà Quận Vương. Ta nghe nói, nguyên bản Linh Hà Quận Vương là Tạ Khuynh Thành. Về sau Càn Khôn Thư Viện Tô Tử Mặc vẫn lạc về sau. Cái kia Tạ Khuynh Thành cùng Viêm Dương Tiên Vương trong lúc nói chuyện với nhau, vẫn không biết sống chết chống đối vài câu, trực tiếp đã bị phế đi. Người biết cái gì, coi như là vị kia Khuynh Thành quận vương không chống đối, Viêm Dương Tiên Vương cũng sẽ tìm lấy cơ phế bỏ hắn. Dù sao chỉ là một cái hạ nhân sinh hạ để tiện chủng. Viêm Dương Tiên Vương căn bản chướng mắt hắn. Xác thực như thế, năm đó trận kia đoạt ấn đại chiến, căn bản không ai xem trọng Tạ Khuynh Thành. Nếu là không có Tô Tử Mặc ngang trời xuất thế, hắn căn bản không có cơ hội thượng vị. Lại nói tiếp, trận kia đoạt ấn đại chiến cũng thực kịch liệt. Thư viện vị kia Tô Tử Mặc liên tiếp đánh bại mấy vị dự đoán thiên bảng cường giả. Liền Viêm Dương Tiên Vương sủng ái nhất Diễm Quận Vương đều phế ngay lập tức. Nghe được chung quanh phần đông tu sĩ nghị luận, trong thư viện Dương Nhược Hư, Xích Hồng Tiên Tử đều nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Dương Nhược Hư có chút bận tâm nhìn thoáng qua sau lưng cái vị kia đàn ông mặt sẹo. Muốn nói lại thôi, tựa hồ phát giác được cái gì. Đàn ông mặt sẹo chẳng qua là tự giễu cười cười, lắc đầu nói, Dương huynh, ta không sao. Gương mặt đó bàng lên, che kín huyết sắc gân thịt. Nụ cười này, lộ ra khuôn mặt càng thêm xấu xí không chịu nổi. Xích Hồng Tiên Tử nhìn xem gương mặt này bàng, một hồi đau lòng, nàng mãnh liệt quay đầu lại, nhìn về phía trong đám người vừa mới nói ra. Tiện chủng, cái vị kia tu sĩ, quát tháo một tiếng, nhắm lại chó của ngươi miệng. Như thế nào, ngươi Càn Khôn Thư Viện như vậy uy phong, vẫn không cho chúng ta nói chuyện rồi hả? Cái kia người tu sĩ cũng hồn nhiên không sợ, trả lời lại một cách mỉa mai. Hắn chỗ tông môn cũng là địa cấp thế lực, nếu là đổi lại vạn năm trước, hắn tự nhiên không dám cùng thư viện đệ tử chống đối xung đột. Dưới mắt thư viện không còn nữa năm đó, hắn cũng không có gì phải sợ. Ba ba ba, phía trước truyền đến một hồi vỗ tay âm thanh. Viêm Dương Tiên Vương Linh Hà Quận Vương vỗ tay, vẻ mặt tươi cười, cất giọng nói, nhiều năm không thấy, Xích Hồng muội muội, thật đúng là uy phong a. Tại Linh Hà Quận Vương sau lưng, còn đứng lấy một vị nam tử, chính là năm đó dự đoán thiên bảng đệ tứ, đoạt ấn trong đại trận, bị Tô Tử Mặc trấn áp hai lần chuyển thế chân tiên Liệt Huyền. Lúc này đã một lần nữa tu luyện tới chân tiên cấp độ. Lúc ấy, bởi vì Tạ Khuynh Thành xin tha, Tô Tử Mặc mới buông tha Liệt Huyền. Sở dĩ có chiêu thức ấy, Tô Tử Mặc cũng là cân nhắc đến, đưa cho Tạ Khuynh Thành một phần nhân tình. Quả nhiên, Tạ Khuynh Thành trở thành Linh Hà Quận Vương về sau, Liệt Huyền liền phụ trợ hắn, tại Viêm Dương Tiên Quốc trong đứng vững gót chân, thành trừ không ít trở ngại. Chỉ bất quá, về sau chuyện phát sinh, đã liền Liệt Huyền cũng vô lực ngăn cản. Vân Trúc có thể đem Tạ Khuynh Thành theo Viêm Dương Tiên Quốc trong đại lao cứu ra. Liệt Huyền ở trong đó cũng làm ra mấu chốt tác dụng. Lúc này, Liệt Huyền ánh mắt lướt qua đám người, chứng kiến thư viện đệ tử ở bên trong, vị kia vẻ mặt tràn đầy mặt sẹo nam tử, trong đôi mắt lướt qua một tia không đành lòng. Điện hạ, Liệt Huyền thần thức truyền âm, nói khẽ, vị kia đàn ông mặt sẹo cũng không ngẩng đầu, cũng chỉ là thần thức truyền âm nói, Liệt huynh không cần như thế. Nguyên bản Tạ Khuynh Thành đã bị chết, hiện tại chỉ có một vị gọi làm Trình Thanh, tại Càn Khôn thư viện tu luyện võ đạo địa tiên. Ta không phải là muội muội của ngươi, Xích Hồng tiên tử lạnh lùng nói, ta cùng với Viêm Dương tiên quốc đã không có gì liên quan. Hừ, Linh Hà quận vương hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi vì Tạ Khuynh Thành cái kia tiện chủng liền cùng phụ vương đoạn tuyệt quan hệ, cùng Viêm Dương tiên quốc đoạn tuyệt quan hệ, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Ta thân làm Linh Hà quận vương, tùy thời cũng có thể đem ngươi trấn áp, đưa về Viêm Dương tiên quốc, nhốt vào thiên lao, dằm ba câu lúc giữa. Linh Hà quận vương liền cho Xích Hồng tiên tử theo như một cái đằng trước tội lớn. Ha ha, Xích Hồng tiên tử cười lạnh một tiếng, nói, Tạ Dục, ngươi cái này Linh Hà quận vương bất quá là nhặt được đấy. Nếu là không có Viêm Dương tiên vương can thiệp, ngươi căn bản không xứng. Tạ Dục, Dương Nhược Hư trầm giọng nói, Xích Hồng chính là ta thư viện đệ tử, càng là ta Dương Nhược Hư đạo lữ. Ngươi muốn động đến hắn, đến trước hỏi qua ta. Chấm, ôi, ai vậy a? Tạ Dục mắt lé nhìn thoáng qua, quái gở cười nói, nguyên lai là Càn Khôn thư viện hiện đương nhiệm tông chủ. Lợi hại, lợi hại, Dương Nhược Hư, ngươi cho rằng Càn Khôn thư viện vẫn cùng trước kia giống nhau. Nhưng vào lúc này, khác một giọng nói truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa, một chúng tu sĩ đi tới. Xác thực năm gần đây quật khởi thiên cấp thế lực, Phong Hỏa Xem, người cầm đầu, được vinh dự Phong Hỏa Xem đệ nhất chân tiên, Huyền Phong chân tiên. Nghe nói vị này Huyền Phong chân tiên đã va chạm vào một đạo vô thượng thần thông hàng rào, thậm chí có hy vọng đấu võ lần tiếp theo Cửu Tiêu đại hội chân tiên bảng. Huyền Phong chân tiên khẽ cười nói, Dương Nhược Hư, ta khuyên ngươi tốt nhất thu liễm điểm, tại Linh Hà quận vương trước mặt khách khí một chút, đừng tưởng như vậy khí thịnh, miễn cho rước họa vào thân. Chấm, náo nhiệt như vậy, có một giọng nói truyền đến, cái khác thiên cấp thế lực, Trùng Hư cung một chúng tu sĩ chạy đến, người cầm đầu chính là Trùng Hư cung đệ nhất chân linh, Vô Hư kiếm tiên, hai vị tới vừa vặn. Tạ Dục hơi hơi chắp tay, vừa cười vừa nói, cái này Xích Hồng trong cơ thể chảy xuôi theo Viêm Dương tiên vương huyết mạch, có thể nàng rõ ràng bởi vì một chút chuyện nhỏ sẽ phải cùng Viêm Dương tiên quốc đoạn tuyệt quan hệ. Ta thân làm Linh Hà quận vương, đem nàng trấn áp có thể có vấn đề gì? Đương nhiên không có vấn đề. Vô Hư kiếm tiên gật gật đầu, nói, như thế đại nghịch bất đạo thế hệ, người người đến phải tru sát. Huyền Phong chân tiên nói, theo ta thấy, nàng này chỉ sợ đã rơi xuống nhập ma đạo. Đời ta chính đạo tu sĩ, tự nhiên chảm yêu trừ ma. Càn Khôn thư viện cùng Trùng Hư cung, Phong Hỏa Xem, đương nhiên không có gì xung đột. Những năm gần đây này, Càn Khôn thư viện cẩn thận từng ly từng tí phát triển. Cẩn thận, cũng căn bản đắc tội không đến cái này hai đại thiên cấp thế lực. Nhưng đối với Phong Hỏa Xem, Trùng Hư cung mà nói, đương nhiên muốn đứng ở đều là thiên cấp thế lực Viêm Dương tiên quốc bên này. Dương Nhược Hư đại cau mày, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, nơi này là Đại Tấn Vương Thành, cấm chế lén lút động võ đấu pháp, bắt lại cho ta. Tạ Dục hoảng như không nghe thấy, thần sắc lạnh như băng, trực tiếp phất tay, hướng lấy Xích Hồng tiên tử phương hướng một ngón tay. Lập tức có năm vị chân tiên lách mình mà ra, Hướng lấy xích hồng tiên tử nhào tới. Liệt Huyền nhíu nhíu mày. Cũng không tiến lên. Nếu là Dương Nhược Hư cùng xích hồng tiên tử ẩn nhẫn ít xuất hiện. Tạ Dục có lẽ mỉa mai vài câu. Cũng hãy bỏ qua bọn họ. Nhưng hai người này tại trên đường dài. Trước mắt bao người. Còn dám mạnh miệng. Lập tức khơi dậy Tạ Dục sát tâm. Ngươi dám. Dương Nhược Hư giận dữ. Cũng trực tiếp tế ra trường kiếm. Một cỗ tính tình cương trực quanh quẩn. Xông lên trời dựng lên. Gột rửa bát phương. Đem năm vị chân tiên ngăn cản lại. Cách Trương.